Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1399, góc truyện audio.com, Dạ Nghiên Tịch trả lời một cách hững hờ, e rằng không ổn. Vì sao, người nhà cô không thích tôi à? Dạ Nghiên Tịch lại trêu lại hắn, không phải, là tôi không thích anh. Phong Giao hơi chau mày, tôi có điểm nào không tốt? Cô nói đi để tôi sửa. Lúc này bên ngoài một bóng dáng gợi cảm bước vào, đó là Tống Viên Viên. Lúc đó cô đờ nác dậy ở tầng trên, nghe thấy tin Phong Giao bị đánh chảy máu, liền chạy xuống xem sao. Phong Giao, anh không sao chứ? Để tôi xem nào. Tống Viên Viên lập tức tiến tới, trên người cô tỏa ra một mùi hương thơm rất dễ chịu. Tôi không sao. Tống Viên Viên nhìn chỗ sưng trên má rồi quay sang nói với Dạ Nghiên Tịch. Dạ Nghiên Tịch, sao cô quá đáng thế? Đang yên đang lành sao tự dưng đối xử với Phong Giao như thế? Giọng của Tống Viên Viên cứ như thể cô ta là người nào đó của Phong Giao không bằng. Chỉ có điều Dạ Nghiên Tịch chưa kịp nói gì thì Phong Giao đã lên tiếng, huấn luyện viên Tống, đây là chuyện của tôi và huấn luyện viên Dạ, xin cô đừng can thiệp. Tống Viên Viên đột nhiên thấy xấu hổ, quay lại nhìn Dạ Nghiên Tịch với vẻ oán giận. Rồi lại quay sang nhìn Phong Giao với vẻ đau xót, sau đó mới bước ra ngoài. Dạ Nghiên Tịch cũng cầm hộp cứu thương đi ra, Phong Giao lúc này mới nhận ra anh ấy được quá nhiều người ngưỡng mộ cũng là chuyện phiền phức. Dạ Nghiên Tịch đi ra, chàng phú nhị đại kia lại bước tới, huấn luyện viên Dạ, cô không sao chứ? Cái tên Phong Giao cũng quá ngông cuồng, dựa vào cái gì mà lại trêu cô như thế chứ? Dạ Nghiên Tịch quay lại nhìn anh ta, nếu anh không tập trung vào chuyện tập luyện thì xin anh ngày mai đừng tới nữa. Tôi không có tâm trạng dạy người không thực sự muốn học quyền anh đâu. Chàng phú nhị đại kia bất ngờ, lập tức nói tôi. Đương nhiên là muốn học chứ. Vậy anh học hành hẳn hoi dùm. Dạ Nghiên Tịch nói xong quay ra chỉ dẫn cho mấy học viên khác chỉnh lại tư thế cho họ. Anh chàng phú nhị đại nhìn về phía Phong Giao, mặc dù thấy anh ta đánh khá hay thế nhưng anh ta không thích cái vẻ ngông nghênh đó. Trong lòng anh ta chợt xuất hiện một ý nghĩ, xem ra anh ta phải nhờ người dạy dỗ cho Phong Giao một trận. Chỉ là một huấn luyện viên, có gì ghê gớm đâu. Ngày hôm đó kết thúc như thế, Dạ Nghiên Tịch đi ra thấy Phong Giao đờ nát thu dọn đồi. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía cô có chút lưu luyến không muốn rời. Mã Tiểu Thiên gần đây công việc kinh doanh tốt nên cả ngày đều không ở văn phòng. Phong Giao ở tại chung cư của anh ta, nghỉ ngơi trong mấy ngày nghỉ. Đối với anh ta chỉ cần có một nơi để trú chân là được. Không phải là không có chỗ nào để đi, thế nhưng gia đình đó anh không dám quay về. Anh có một người ông quyền cao chức trọng, còn thân phận của anh ta cũng chính là thiếu gia của nhà họ Phong. Thế nhưng lúc anh 13 tuổi, cuộc sống của anh ta đã được định đoạt. Anh có nhà mà không thể trở về. Anh lựa chọn một con đường nguy hiểm. Lần này về nước, anh có một sứ mệnh quan trọng, một công việc mà chỉ số ít người nắm được bí mật. Gặp Dạ Nghiên Tịch chỉ là một việc ngoài ý muốn trong cuộc đời của anh ta. Anh chưa bao giờ bị cuốn hút bởi một người con gái như thế. Cô ấy giống như một thứ ánh sáng rực rỡ, khiến anh không thể rời mắt. Trong cuộc đời của anh, rất ít khi có việc bất ngờ xảy ra. Một khi xảy ra, thì đó lại là một lần anh bị thử thách. 8 giờ tối, Phong Giao bước ra từ nhà thi đấu quyền anh. Anh đang định tới siêu thị mua một ít đồ dùng hàng ngày. Khi từ siêu thị bước ra, đi qua một khoảng cây góc truyện audio.com, tùm, một chiếc xe màu đen đột nhiên xuất hiện, Phong Giao lùi nhanh 2 bước. Anh thấy trong xe đó có 6 hay 7 người đàn ông bước ra, trong tay cầm những thanh sắt to, lao tới tấn công anh. Phong Giao lập tức ném chiếc túi đồ về phía chúng, rồi nhanh chóng né khi những thanh sắt kia đập xuống. Anh di chuyển mau lẹ, khiến những kẻ kia hơi bất ngờ. Chúng chưa từng nghĩ sẽ có ai tránh được những thanh sắt mà chúng nện xuống. Phong Giao né vài lần rồi cảm thấy nhạt nhẽo, thôi không đùa nữa. Nói xong, anh bắt đầu phản đòn. Sao người này đều còn trẻ, trong tích tắc đã nằm sõng xoài trên mặt đấy. Toàn bộ bọn chúng đều không nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng chẳng tên nào có thể bò dậy nổi. Không gãy chân thì cũng gập cánh tay. Phong Giao lập tức hỏi một tên cạnh anh, ai cử chúng mày tới. Người này định bụng không nói, thế nhưng khi Phong Giao giơ nắm đấm lên, hắn liền xua tay, tôi nói. Đó là Lưu Bảo Năng. Dạ Nghiên Tịch lúc đó đang ở nhà. Bình thường lúc này cô đang đọc sách và chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng trong đầu cô xuất hiện hình ảnh nắm đấm của mình trên khuôn mặt của Phong Giao. Cô lúc này vẫn cảm nhận được nắm đấm đó. Dạ Nghiên Tịch thở sâu một hơi, đúng lúc này điện thoại reo lên. Cô cầm điện thoại lên nhìn, đó là bố cô, alo, bố à, có chuyện gì thế? Nghiên Tịch, nếu con đang rảnh thì có chuyện cần con hỗ trợ. Con mau tới sở cảnh sát của chú Trương. Gần đây có một nhóm tội phạm buôn ma túy vào thành phố, con tới hỗ trợ chú ấy. Tiếng của Dạ Lương Thành ở đầu bên kia. Dạ Nghiên Tịch ngây ra trong chốc lát. Ngày mai à? Ừ, ngày mai. Dạ Nghiên Tịch trả lời, vâng, sáng sớm mai con sẽ đi. Nghiên Tịch, bố cũng đã bố trí một người để hỗ trợ con. Con hãy liên lạc với anh ta. Ai thế à? Anh ta tên là Phong Dạ Minh. Lần này anh ta cùng con sẽ cùng tham gia vào cục cảnh sát. Dạ Nghiên Tịch sững người, sao lại là anh ta? Bố đã cho anh ta số điện thoại của con. Anh ta sẽ chủ động liên lạc. Nói xong, đầu bên kia nói tiếp, bố phải gọi điện cho mẹ con đã. Con ngủ sớm đi. Dạ Nghiên Tịch cười khẽ, chắc chắn là mẹ đang đợi điện thoại của bố rồi. Ừ, Dạ Lương Thành dập máy. Dạ Nghiên Tịch mặc dù không chờ đợi gì trong chuyện tình cảm. Thế nhưng từ nhỏ tới lớn chứng kiến tình yêu của cha mẹ cô, nên nghĩ rằng thế giới tình yêu hẳn nhiều điều tốt đẹp, có thể yêu thương bên nhau trọn đời. Dạ Nghiên Tịch thì chỉ muốn sống theo cách riêng của mình. Cô cầm điện thoại gọi cho Mã Tiểu Thiên, nói là ngày mai không đi làm, để cậu ta tuyển huấn luyện viên mới. Mã Tiểu Thiên cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng cũng không biết phải làm sao. Điều khiến Mã Tiểu Thiên càng thất vọng hơn nữa, là ngay sau đó cậu ta cũng nhận được điện thoại của Phong Giao, nói rằng anh ta phải đi. Gần đây mới kiếm được hai nhân vật VIP này, thế nhưng cùng lúc mất đi cả hai người họ. Cũng may anh ta quan hệ rộng, có thể tuyển thêm huấn luyện viên khác. Dạ Nghiên Tịch nằm trên giường nhìn thời gian. 11 giờ rồi, cô nên đi ngủ, ngày mai còn phải tới báo danh. Sáng sớm, Dạ Nghiên Tịch lái xe vào trong cục cảnh sát. Cô vừa xuống xe thì một cảnh sát trẻ tuổi tới đón. Dạ tiểu thư, mời cô theo tôi. Gọi tên tôi là được rồi. Dạ Nghiên Tịch không quen việc người khác gọi cô như thế. Vâng, Nghiên Tịch. Tiểu thư viên cảnh sát lập tức thay đổi cách gọi. Vừa bước vào phòng báo danh, cô liên nhìn thấy một người đàn ông khác đang ngồi trên ghế. Nghe tiếng bước chân phía sau, anh ta quay lại. Góc chuyện audio.com, nhìn, đôi mắt cười, chào buổi sáng. Dạ tiểu thư, thì ra hai người quen biết nhau à? Không quen biết lắm đâu ạ. Dạ Nghiên Tịch chau mày. Ờ, Nghiên Tịch tới đây để chú giới thiệu. Đây là đồng chí Phong Dạ Minh, cũng đến hỗ trợ như cháu. Dạ tiểu thư, hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ. Phong Dạ Minh đứng dậy, sử dụng tên thật của mình. Dạ Nghiên Tịch nhìn tay của anh ta đưa ra, cũng lịch sự bắt tay. Lúc cô định rút tay về thì anh ta chợt nắm chặt lại, mãi một lúc sau mới buông ra. Dạ Nghiên Tịch trừng mắt nhìn anh ta, biểu thị ý cảnh báo anh ta đừng tùy tiện. Nghiên Tịch, Dạ Minh, các cháu đều là những người xuất sắc. Chúng ta cần các cháu. Tiếp theo các cháu sẽ trực tiếp tham gia chuyên án này, nên hãy chuẩn bị kỹ. Cháu đã chuẩn bị xong. Phong Dạ Minh lập tức đáp lời. Rất tốt, chú tin các cháu đều là những người có kinh nghiệm. Đối với việc trấn áp tội phạm tuyệt đối không được mềm lòng. Lần này chúng ta phải đối phó với một băng nhóm tội phạm quốc tế, vô cùng nguy hiểm. Cách chương.